Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, đệ 159 chương. Lâm Mãn do dự một chút, người sẽ kết hôn sao? Cái gì? Lâm Thành kinh ngạc, hắn nghe rõ nàng lời nói, nhưng nhất thời không thể minh bạch nàng vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Lâm Mãn nhìn hắn, ánh mắt là thuần túy do hỏi. Tuy rằng từ trước ta hỏi ngươi có hay không thích đối tượng hoặc là tiêu chuẩn, ngươi đều nói không có, làm cho ta tưởng cho ngươi lưu mấy cái xinh đẹp ưu tú dự bị mục tiêu cũng chưa lưu thành. Nhưng tổng không thể vẫn luôn đánh quang côn đi, tuy rằng ta cảm thấy không thành vấn đề, nhưng mấy năm nay ta xem xuống dưới, thường thường là nam tính đối thành hôn sinh con chấp nhất độ càng cao. Ngươi liền không nghĩ sao? Khi đó ngươi muốn như thế nào che giấu trên người của ngươi bí mật này? Vẫn là sẽ nói cho thê tử của ngươi? Lâm Thành nghe xong, hiếm thấy mà trầm mặc thật lâu sau. Sau đó hắn khuôn mặt bình tĩnh mà cười cười, nhìn chính mình tuy rằng cẩn thận rửa sạch quá, móng tay phùng vẫn là có chút phản hắc tay. Giống ta như vậy, sinh hoạt hàng ngày tuy rằng không quá chịu ảnh hưởng, nhưng như thế nào hảo đem người khác kéo xuống nước đâu? Rốt cuộc là không bình thường, mà phu thê là thực thân mật cập tư mật quan hệ. Thân thể không hoàn toàn thuộc về hắn, hắn liền không thể cũng không muốn dùng thân thể này đi cùng bất luận kẻ nào tổ kiến như vậy thân. Mật quan hệ, mặc dù là bên người cái này biết hắn sở hữu sự tình, hắn cũng biết nàng sở hữu bí mật người, cũng không được, đây là hắn năm đó đáp ứng kia chỉ điều kiện thời điểm. Liền nghĩ đến sự, bất quá ở hắn phát hiện kia chỉ điều đối thân thể hắn hứng thú càng ngày càng thiền. Hắn sinh hoạt sở đã chịu ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ sau. Nào đó ý niệm lại dần dần lớn mật mà nảy mầm ra tới. Chỉ là, đương hắn nhìn đến Lâm Mãn cặp kia thanh triệt đến không có nửa phần những thứ khác đôi mắt. Trong lòng lại không cầm hiếm thấy mà sinh ra một tia nhàn nhạt chua xót tới. Lâm Mãn trong lòng lại rất nhẹ nhàng, xem ra Lâm Thành là hạ quyết tâm đương quang côn, vậy không cần lo lắng có người sẽ chen chân hiện tại sinh hoạt, làm cho bọn họ từng người lưỡng nan, vì thế hết thảy liền đều không cần thay đổi, vì thế bọn họ tiếp tục an bình vui sướng mà chia sẻ cùng cái thế ngoại đào nguyên. Nàng như chút được gánh nặng, lại có chút ngơ ngẩn, nghĩ an ủi Lâm Thành một chút. Người cũng không cần quá bi quan, khẳng định sẽ không vẫn luôn như vậy. Hơn nữa người hiện tại thân thể lão cường hãn, đại khái có thể sống được rất lâu. Vừa lúc hiện tại cũng không mấy cái xinh đẹp nữ hài tử. Người chờ cái hơn 10-20 năm, chờ này phê tiểu hài tử trưởng thành, người còn có thể chậm rãi chọn. Lâm Thành lập tức từ kia chua xót cùng thương cảm chung đi ra. Hắc mặt nói, nói bừa cái gì? Lâm Mãn nhún nhún vai, không nói bừa a, ta đều có thể mơ hồ cảm giác được chính mình có thể so sánh người thường sống được trường một ít. Đó là linh khí uẩn dưỡng thân thể của ta kết quả. Bao gồm ta ba mẹ, ngươi xem bọn họ hiện tại thân thể thật tốt, nhìn nhiều năm nhẹ, ta dám cam đoan, chúng ta bốn người đều có thể rất trường thọ, trong đó ngươi khẳng định là nhất xông ra. Bởi vì ngươi gân cốt trải qua hoàn toàn cải tạo, cho nên muộn điểm suy xét nhân sinh đại sự cũng khá tốt. Lâm Thành sắc mặt biến hóa vài lần, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng nhìn nàng khuôn mặt, hình như có bất đắc dĩ mà nhắm lại miệng, là, muộn điểm cũng không có gì, dù sao bọn họ có rất nhiều thời gian. Lúc sau Lâm Thành lặng lẽ đi M quốc mấy tranh, đi xem những cái đó tang thi. Một đầu tang thi vương là bọn họ có thể tiếp thu cực hạn. Cho nên vị kia ở tại trong giáo đường hôi phát nam thủ hạ tang thi đã bị Lâm Thành theo dõi. Những cái đó nhất tiếp cận nhân loại bề ngoài, một đám bị hắn lặng yên không một tiếng động mà giải quyết. Mà đem một đầu bình thường tang thi bồi dưỡng đến cái kia trình độ. Yêu cầu đại lượng thời gian. Đương tang thi vương thuộc hạ không có có khả năng có thể nghe hiểu lời nói tang thi. Chỉ có một đám đần độn sơ cấp tang thi cùng yếu ớt người thường. Hắn cũng liền không có gì hảo sợ hãi. Mà đương một đám nhân loại lấy tang thi vì tín ngưỡng cùng mục tiêu. cũng rất khó phát triển đến thật tốt, đến nỗi Nam Bán Cầu, Lâm Thành cũng đi qua, kia khối bị Hải Dương vờn quanh trên đất bằng, cũng xuất hiện một đầu Tang Thi Vương, rất sớm liền ở đoàn viên căn cứ hồ sơ kho nhớ thượng hào. Hắn ra đời sau liền mang theo hắn Tang Thi đại quân giết chết trên đất bằng tất cả nhân loại. Nhưng hắn hiển nhiên đã quên, Tang Thi không thể sinh sôi nảy nở, không có nhân loại cuồn cuộn không ngừng cho bọn hắn cung cấp mới mẻ máu. Tang Thi quân đoàn lại khổng lồ, cũng chung quy sẽ diệt vong. Lâm Thành nhìn đến tới rồi kia đầu bởi vì không có nhân loại làm sinh sản. Cho nên mặc dù khôi phục nhân loại trí tuệ cùng ký ức, như cũ sống được giống dã nhân gia hòa, lại bởi vì không có nhân loại làm hậu cần, liền một con thuyền có thể xuống biển thuyền, có thể trời cao phi cơ đều lộng không ra, cho nên chỉ có thể nhìn biển rộng không cam lòng bi gào. Hắn cưỡi quản quản yên lặng rời đi, không có ra tay đưa bọn họ đoạn đường ý tứ. Lúc sau, hắn mỗi năm đều sẽ tới một chuyến, nhìn Tang Thi số lượng càng ngày càng ít, nhìn kia đầu Tang Thi Vương càng ngày càng táo bạo uể oải. Cuối cùng hắn gặm thực cuối cùng một đầu Tang Thi, lại cô độc tịch mịch mà kiên trì nửa năm nhiều, ở hóa thành hủ bại trước không tình nguyện mà tự bảo. Từ đây, hắn cũng chỉ yêu cầu nhìn chằm chằm vị kia tống tử quan âm mơ siêu lâm mãn 26 tuổi năm ấy. Nàng ba mẹ hợp lại 3 năm sau, nàng nhiều một cái tiểu muội muội. Nàng ba mẹ hợp lại sau liền ở cùng một chỗ, lại bởi vì căn cứ trọng tâm hướng chân núi Di, bọn họ dọn đến Tân Thành nội đi, Lâm Mãn lại như cũ càng thích ở tại trên núi, ở tại cái kia trong sơn cốc, cho nên nàng thường thường hai đầu chạy, ở hai cái đại nhân không cần tiến không gian nhật tử. Nàng trụ trên núi, ước hảo cùng nhau tiến không gian nghỉ phép nghỉ ngơi, hưởng thụ nhàn nhã thời gian nhật tử. Nàng liền cùng cha mẹ cùng nhau trụ, nhưng dần dần mà, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình quả thực giống cái đại bóng đèn. Hơn nữa ở muội muội Giáng sinh lúc sau, nhìn hai người vây quanh cái kia tiểu nãi hoa đảo quanh. Nàng cao hứng đồng thời, lại mặc danh có chút buồn bã. Ban đêm, nàng nằm ở sơn cốc ghế nằm, nhìn đỉnh đầu lộng lẫy sao trời, bởi vì sơn cốc hẹp hòi. Nàng thấy được cũng chỉ là một mảnh sao trời, nhưng như cũ thập phần sáng lạn mỹ diệu, gió núi từ từ, thổi tới trên người thập phần thoải mái. Lâm Thành vào không gian, không tìm được nàng, liền hướng sơn cốc mà đến, nhìn đến nàng nằm ở kia kiều chân, một bên còn ca băng ăn đậu phộng rang. Lâm Thành đi qua đi, ngồi ở bên người nàng, ăn không, Lâm Mãn đem cây đậu phân cho hắn. Đó là xào đậu nành, ngạnh bang bang, nhưng đặc biệt hương, hương vị cũng không tồi. Nàng thở dài, 10 năm trước ta tìm được rồi ta ba, hiện tại hắn lại thành người khác ba ba, Lâm Thành không biết nên như thế nào an ủi nàng. Lâm Mãn xem hắn biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Cười tủm tỉm mà nói, bất quá hắn lặng lẽ cùng ta nói, cho dù có muội muội. Ta ở hắn kia vẫn là bài đệ nhất, Lâm Thành thấy nàng cũng không thương tâm. Cũng nhẹ nhàng vài phần, cười nói, vậy ngươi còn trốn tới chỗ này? Cái gì kêu trốn đến này? Này vốn dĩ chính là ta trụ địa phương hảo đi, nàng nhìn sao trời bất đắc dĩ nói. Ta kỳ thật là có điểm phát sầu, bọn họ thái độ quá cẩn thận rồi. Ta thừa nhận ta là có điểm ăn cái kia tiểu thí hài vì... Nhưng chỉ là một chút mà thôi, tiểu gia hỏa kia vừa sinh ra liền bạch bạch nộn nộn. Vừa thấy chính là chọn ta ba mẹ ưu điểm trường, mà ta sinh ra thời điểm nghe nói lại hồng lại nhăn. Xấu hoắc nàng ca băng mà nhai mấy viên cây đậu. Nghĩ tiểu gia hỏa kia lớn lên nhất định so với chính mình xinh đẹp. Nhưng bọn hắn giống như đặc biệt lo lắng ta sinh khí khổ sở. Ta có như vậy lòng dạ hẹp hòi sao? Vì không cho ta khổ sở, bọn họ nguyên bản còn không tính toán muốn nhị thai, nàng mẹ là thật không nghĩ muốn nhị thai. Nhưng nàng ba sao, nàng sớm đã nhìn ra, nàng ba đặc biệt khát khao cùng nàng mẹ cùng nhau dưỡng một cái tiểu bảo bảo. Cùng sinh sôi nảy nở dục không quan hệ, chính là tưởng đem cái kia quá trình bổ trở về đi. lại lo lắng nàng có ý tưởng, nghẹn không dám biểu lộ. Sau đó luôn nhìn chằm chằm con nhà người ta mắt thèm mơ siêu vẫn là nàng tìm hai người công bằng mà. Nói chuyện nói, lúc ấy đem nàng ba cấp cảm động, từ nàng mẹ mang thai bắt đầu liền liên tiếp bảo đảm nàng là quan trọng nhất. Vô luận đệ đệ muội muội đều so ra kém nàng, các phương diện bồi thường nàng, Lâm Mãn có chút giở khóc giở cười, lại có chút cảm khái. Các loại phương diện, nàng tưởng nàng đều lớn như vậy. Cha mẹ giống như còn là đặc biệt không yên tâm nàng. Đặc biệt nàng mẹ, như cũ là lo lắng nàng trung thân đại sự. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành a, Lâm Thành đang ở ấp ủ nói ra giấu ở đáy lòng kia phiên lời nói. Hắn cảm thấy hôm nay không khí không tồi. Hắn không nghĩ lại đợi. Hiếm thấy khẩn trương làm hắn không tự giác mà đầu ngón tay nhấp động. Nghe xong này xưng hô hắn theo bản năng tinh thần căng thẳng. Mỗi khi nàng kêu tên của hắn mặt sau đi theo một cái thán từ. Thường thường không phải chuyện tốt, Lâm Mãn chống ở ghế nằm trên tay vịn, chống cằm, chúng ta trong căn cứ nữ tính toàn bộ đều gả cho. Người lại kiên quyết không tiếp thu tại hạ đồng lứa chọn lão bà đề nghị đúng không, Lâm Thành hắc. Tuyến, kia giống cái gì? Đừng nói bậy, Lâm Mãn chớp hạ đôi mắt, nhưng người khác đều cho rằng chúng ta là một đôi, không bằng chúng ta liền công khai thừa nhận đi. Lâm Thành suýt nữa phản ứng không kịp, tim đập lập tức kịch liệt lên, công khai thừa nhận, đúng vậy, người xem chúng ta dù sao thường thường đãi ở bên nhau. Ít nhất tương lai 10 đến 20 năm sẽ không tách ra. Hơn nữa người khác trong mắt chúng ta chính là quan sướng. Nếu ngươi cũng không để ý nói, vậy nhận xuống dưới sao? Như vậy ta ba cũng không cần luôn là nhìn chằm chằm ngươi cùng nhìn chằm chằm tặc giống nhau. Ta mẹ cũng có thể yên tâm, bọn họ ước chừng chính là cảm thấy ta một người quá. Cảm thấy ta đặc biệt đáng thương, nhưng ta xác thật không quá tưởng vẫn luôn cùng bọn họ cùng nhau trụ, Lâm Thành mặc hồi lâu. Trên mặt như cũ bình tĩnh, nhìn nàng đôi mắt hỏi. Kia nhận xuống dưới lúc sau đâu? Lâm Mãn cười nói, có thể giống bình thường giống nhau ở chung a. Dù sao người khác cũng không biết, bất quá nếu có thể nói, chúng ta cũng có thể thử xem a. Trong phòng đèn hơi hơi sái ra tới. Ánh sáng cũng không phải thực sáng ngời, Lâm Thành lại thấy được Lâm Mãn trong mắt doanh doanh ý cười. Hắn nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi có chút trong miệng phát làm. Ngươi, Lâm Mãn nằm trở về, lẩm bẩm nói, chuyện này ta suy xét 3 năm, ta phát hiện ta không có biện pháp tiếp thu cùng người khác cùng nhau sinh hoạt. Mà chúng ta cùng nhau sinh hoạt phía trước phía sau thêm lên 10 mấy năm. Đều không cảm thấy nhàm chán, cũng không nháo quá mâu thuẫn, có thể thấy được chúng ta là thực hợp phách, lại bởi vì không gian, không có khả năng tách ra, ngươi lại không có khác tính toán. Cho nên ta tưởng, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thành. Chúng ta có thể thử xem, người cảm thấy đâu, nàng cảm thấy không có bạn lữ cũng không có gì. Nhưng nếu sinh hoạt không có Lâm Thành, vẫn là sẽ cảm thấy không thói quen đi. Đồng dạng, nàng khó có thể tưởng tượng cùng người khác cùng nhau sinh hoạt hình ảnh. Nhưng người kia là Lâm Thành nói, liền hoàn toàn tiếp thu tốt đẹp, hơn nữa nàng suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy chính mình vẫn là có một chút thích Lâm Thành. Tuy rằng nàng không phải thực có thể phân biệt minh bạch đó là nào một loại thích. Bởi vì này một tầng có chút phân biệt không rõ thích. Nàng nhìn như nói được nhẹ nhàng. Trong lòng vẫn là có chút tiểu thấp thỏm. Bởi vì tựa như nàng cùng Trần Ngọc nói. Hai người đều như vậy chín. Ở chung như vậy nhiều năm. Lâm Thành lại chưa từng tỏ vẻ qua cái gì. Lâm Thành trầm mặc, Lâm Mãn nghĩ thầm đây là không đáp ứng sao? Nàng có chút hậm hực, đang muốn nói cái gì? Lâm Thành bỗng nhiên nói, người nói những lời này, cũng chính là ta hôm nay tưởng nói, ai? Lâm Thành nhìn Lâm Mãn mê mang bộ dáng tiếp tục nói. Ta vốn định thông báo tới, hắn chỉ nghĩ biểu lộ tâm ý. Sợ nói nhiều làm sợ người, kết quả nàng trực tiếp cầu hôn thượng tính cầu hôn đi. Lâm Thành trái tim như cũ nhảy đến lược mau, nghiêm túc mà nói, ta tiếp thu đề nghị của ngươi, ta thích ngươi. Tiểu Mãn, Lâm Mãn kinh ngạc, ngươi thích ta, là chuyện khi nào? Lâm Mãn vẻ mặt ngạc nhiên, ta như thế nào không cảm giác, thật tính ta cũng coi như không rõ là khi nào bắt đầu, ước chừng là kia 5 năm làm bạn. Nàng là hắn thời gian duy nhất sắc thái cùng thanh âm. Ước chừng là hắn mau chết thời khắc, nàng đột nhiên xuất hiện, mang cho hắn sức sống cùng hy vọng. Lại hoặc là tự ở Tư Thành hơn nửa năm mỗi tháng đều sẽ gửi tới các màu đồ ăn cùng thư từ bắt đầu. Lại hoặc là sớm hơn, Lâm Thành nghĩ đến từ trước, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Ngay sau đó cười khổ, kia 5 năm, ta không người không quỷ, thật sự vô pháp nói. Lúc sau lại có quản quản sự, mà hiện tại quản quản ước chừng một vòng mới sử dụng thân thể hắn một lần, cơ bản ảnh hưởng không đến hắn sinh sống, chủ yếu vẫn là lo lắng nàng sẽ cự tuyệt, cũng bởi vì bọn họ xác thật thời gian cũng đủ nhiều. Hắn tưởng hai người ở chung đến càng dài lâu chút, càng có nắm chắc lại nói, Lâm Mãn cảm thấy bọn họ hợp nhau, ở chung đặc biệt vui sướng thoải mái, làm sao không phải hắn khổ tâm kinh doanh, hắn chú ý nàng hết thảy, nàng yêu thích, nàng thói quen nhỏ. Nàng tiểu tính tình, nàng thích nhất cái dạng gì ở chung phương thức, nàng đối cái dạng gì đề tài càng cảm thấy hứng thú, hắn muốn cho nàng thói quen chính mình tồn tại. Thói quen đến chính mình không ở liền không thói quen, hắn hy vọng nàng không rời đi chính mình làm bạn, thậm chí cảm thấy làm bạn cả đời đều có thể đủ tiếp thu. Sau đó ở chính mình thổ lộ hết sức, có thể đương nhiên mà tiếp thu. Sẽ không làm ra bất luận cái gì lựa chọn khác. Lâm Thành kỳ thật cũng rất giảo hoạt. Hắn nhìn ra tới Lâm Mãn không có kia căn huyền. Nhưng nàng coi trọng cảm tình lại không dễ dàng giao phó tình nghĩa. Cho nên hắn cần phải làm là làm nàng cùng chính mình phía trước tình nghĩa trở nên càng sâu thả độc. Nhất vô nhị, Lâm Mãn ngây người một lát. Lâm Thành thích nàng Nga. Kia ngẫu nhiên đối diện khi cái loại này đặc biệt sâu thẳm. Có vẻ đặc biệt chuyên chủ ánh mắt không phải nàng ảo giác lâu. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là, bọn họ là tâm ý tương thông a, không cần lo lắng hắn cự tuyệt chính mình, có thể hảo hảo nếm thử một chút nói đối tượng. Cái thứ hai nghĩ đến mới là, vậy ngươi không nói sớm, ta rồi dám đã lâu đâu, nàng 3 năm trước đây bị Trần Ngọc một chút, liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Lúc ấy Lâm Thành nếu là liền nói hắn thích nàng, nàng cơ bản sẽ không cự tuyệt, nói lại hưng phấn lên, chúng ta đây ngày mai đi theo ta ba mẹ nói. Ai, ngươi đi nói, lúc trước ta mẹ nói ngươi là cái hảo đối tượng, ta còn phủ quyết đến đặc biệt dứt khoát tới, Lâm Thành có chút vui sướng với tương lai nhạc mẫu. Nhận đồng, vì cái gì phủ quyết? Bởi vì không hướng kia phương diện tưởng a, ta mẹ sẽ thực kinh ngạc đi. Nhưng nàng cũng sẽ rất cao hứng đi, Lâm Mãn nói rất chờ mong mụ mụ phản ứng. Mở u bàn tay đột nhiên che thượng một con ấm áp dày rộng bàn tay. Nàng ngẩn ra hạ, nhìn về phía Lâm Thành, nhàn nhạt ánh đèn tinh quang hạ, hắn ánh mắt sáng ngời chuyên chú, lộ ra che giấu không được vui mừng. Lâm Mãn có chút mặt nhiệt, như là bị này ánh mắt trước đến. Né tránh một chút, nhưng thực mau trở tay khấu vào hắn 5 ngón tay bên trong. Hẹn thùng loại đồ vật này, ở Lâm thủ tịch tính cách bên trong, chung quy chỉ chiếm được rất ít một bộ phận, nàng thoải mái hào phóng mà nói lên hai người ở bên nhau lúc sau. Muốn như thế nào thông báo khắp nơi, gì thời điểm lãnh cái chứng, muốn hay không làm một bàn, cùng với tương lai ở tại nào, Lâm Thành mỉm cười nghe. Ánh mắt dừng ở hai người 10 ngón khẩn khấu đôi tay thượng. Hắn biết Lâm Mãn đối chính mình còn chỉ là có chút thích giai đoạn. Nhưng không thể nghi ngờ bọn họ là nhất thích hợp lẫn nhau người. Chỉ điểm này, bọn họ liền vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Cho nên hắn có cũng đủ nhiều thời giờ cùng cũng đủ nhiều kiên nhẫn. Làm nàng đối chính mình thích gia tăng một chút, lại gia tăng một chút. Hết chương.